Tuyệt ái Nô Phi, chương 162, thôn mê tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa bầu trời đầy tuyết lớn, hắn lưu luyến si mê hôn người mảnh mai xinh đẹp trong lòng kia, đầu lưỡi nóng cháy cũng nàng liều chết dây dưa, khí lạnh ùn ùn kéo đến bao vây thân ảnh kia, mà dưới lớp áo choàng đầy tuyết kia, bàn tay ấm áp của hắn vuốt ve thân thể đơn bạc của nàng, ghi thân thể, khắc cốt ghi xương vào trong lòng, sự dịu dàng làm người khác hít thở không thông, nàng chợt tình nguyện muốn chết chìm ở trong đó, không bao giờ tỉnh lại. Trong hốc mắt tràn đầy nước mắt nóng bỏng, nàng dè dặt quay lại ôm hắn, nằm sâu trong lồng ngực thâm trầm rộng lớn như biển của hắn lo lắng mà cử động tay nhỏ bé đặt trong ngực hắn rút ra, vòng ôm lấy thắt lưng của hắn, làm cho cự ly của hai người càng dán càng chặt. Nàng muốn cho hắn an tâm, ở giữa cánh đồng tuyết mờ mịt này, linh hồn của bọn họ mới có thể ngủ yên, bọn họ thích thế giới tuyết trắng thuần khiết này, mong cho những đau thương chất chứa tận đáy lòng hắn cũng theo trận bão tuyết bao phủ mà dần dần tan rã, không đau, không hối chứ không phải đau khổ mà vờ là kiên cường như sắt. Tuyết rơi bồng bềnh tĩnh lặng yên ắng, bỏ lại xe ngựa chỉ cưỡi ngựa tiến lên phía trước. Đi trong tuyết, gió lạnh đôi khi xen lẫn bông tuyết thổi tới, rơi trên mặt trên cổ, cảm giác có chút lạnh. Lâu như vậy chúng ta không trở về, sẽ không có việc gì chứ? Nàng chính là không yên lòng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi hắn. Giữa bầu trời đầy tuyết lớn, da thịt nõn nà của nàng tản mát ra một ánh sáng nhu hòa, lông mi giống như cánh bướm hạ xuống mặt hồ. Sâu trong suốt trong nháy mắt hình như đang muốn tiến vào trong ngực hắn, khiến hắn thấy ngây dại, ngón tay thon xẹp qua khuôn mặt nhẵn bóng của nàng, nhẹ gị ong. Lẩm nhẩm, sẽ không, là Cơ Nhi nhíu mày, nhìn ra hắn có vẻ lấy lệ tay. Nhỏ bé chui vào trong tay áo bào của hắn, nắm cổ tay ấm áp của hắn, đôi môi đỏ phun ra vài lời, không nên lừa gạt ta. Nàng biết hắn phải nuốt hận sâu tựa như biển, nàng chăm chú nhìn vào đôi mắt tuấn giật mà khiến kẻ khác đều phải si mê, bất chi bất giác xa vào, càng hãm càng sâu, nên càng sợ nó đột nhiên mất đi. Nàng gần kề bên thân thể hắn, chạm vào da thịt hắn, cảm giác hơi thở của hắn, chăm chú đến khắc cốt ghi xương, ngay cả đôi mắt cũng không chớp một cái. Trong lòng hơi đau nhói, Mặc Uyên cúi người, dùng chính tay áo rộng thùng thình che hết toàn bộ cánh tay nàng, khiến tay nhỏ bé của theo cánh tay kiên cố của hắn chạm đến vai hắn, xương quai xanh của hắn vô cùng thân thiết như gắt gao dây dưa, không bao giờ buông ra nữa. Nghĩ gì nhiều như vậy, không mệt sao? Hắn thấp giọng, hơi thở ấm áp phả vào gáy của nàng, hôn nhẹ từ chỗ mẫn cảm của xương quai xanh đến da thịt mềm mại của nàng, rõ ràng cảm giác được nàng hoảng sợ tựa con thú nhỏ, thân thể hơi co rúm lại, ưm một tiếng gắt gao bám trụ cánh tay hắn. Khóe môi tuấn giật của hắn khẽ cười, ôm chặt nàng, giật đi. Lâu, ý cười mới có thể tan đi, trong đôi mắt hắn lại trở nên lạnh nhạt. Việc nên đến sẽ đến, trốn tránh không phải là biện pháp, ta chỉ là muốn có chút thời gian thuộc về chúng ta. Đôi mắt thâm thúy, nâng lên, nhìn con đường nhỏ bắn phẳng phía trước, hắn tiêu sái kéo dây cương, khiến con ngựa vươn thân về phía trước chạy chậm chậm, quên đi chiến trường ma, quỷ, mấy ngày này, ta là của ngươi. Một luồng ấm áp từ tận đáy lòng dâng lên, hòa tan những bông tuyết đang bay lượn đầy trời. Con ngựa chậm rãi đi về phía trước, vòng qua vài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân núi, tuyết đọng càng ngày càng ít, đến cuối cùng thì bề mặt đất hầu như lộ hết ra, trên móng ngựa dính đầy bông tuyết, trên mặt đất lưu lại một vài dấu chân, thật đáng mừng. Ở phía trước cách đó không xa chợt hiện lên một cái thôn xóm không nhỏ, trời nhá nhem tối, trên nóc của rất nhiều nhà đều xuất hiện khói bếp lượn lờ, toàn bộ thôn xóm bị bao phủ trong sương khói mênh mông, giống như một bức tranh. Đây là thôn nào, sao lại có người sống ở nơi hẻo lánh như thế này? Là Cơ Nhi nhìn đám khói bếp lượn lờ mà mở miệng hỏi. Mặc Uyên dừng ở quả núi nơi có thôn xóm tràn đầy sức sống kia, muốn nói gì đó, nhưng chỉ khẽ cười, sùng nịch ôm chặt nàng. Tự nhìn xuống ngựa, hắn dắt bàn tay nhỏ bé mềm của nàng, chậm bước trên con đường nhỏ hơi có chút ngoằn nghèo. Đi đến càng gần, nàng dường như mới lại càng thấy rõ hình dạng của thôn xóm, nhiều ngôi nhà nho nhỏ chẳng chịt chứ, cùng kiến trúc của Khải Lăng có điểm không giống nhau, mái nhà cùng hình dạng khuôn viên, có khoét một cửa sổ nhỏ, tường được quét bằng sơn màu be trắng, giống như tòa thành nho nhỏ. Chợt trong lúc đó, một cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Là Cơ Nhi chỉ cảm thấy hai tay mình run run, kiến trúc ở đây quả thực cùng kiến trúc của Đằng An giống nhau như đúc. Tiểu quốc nằm phía nam kia có điều đặc biệt. Nhất chính phong tục cùng hình thức kiến trúc bên trong toàn bộ Giang Sơn giống. Như thế ngoại đào nguyên, trong những thành nhỏ của bọn họ có nước từ trên núi chảy xuống, tôn trọng âm luật cuộc sống dương dương tự đắc như nếu không phải. Vì một thời gian máu tanh giết chóc, Đằng An hiện tại cũng sẽ có cảnh tượng như. Ở đây, khói bếp lượn lờ, cuộc sống của bọn họ như một khúc mục ca, bài ca. Chăn cừu êm tai mà xa xưa, nàng khó tin quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu. Như biển của nam từ kia, vì chỉ ở đôi mắt kia mới thấy được thanh nhã cùng bình. Yên, ánh mắt hắn chẳng bao giờ rời khỏi người nàng, mang. Theo sự ôn nhu muôn thuở, khẽ mở miệng, không tới nhìn xem một chút sao. Sững sốt hồi lâu, Lạc Cơ Nhi mới cảm thấy hốc mắt có. Chút ẩm ướt vùng ra khỏi tay hắn, mang theo lòng tràn đầy mong mỏi bước đi. Lên, hoàng hôn buông xuống, từng chiếc đèn lá. Chốc đều sang lửa ở trước cửa mỗi nhà, ngọn nến nho nhỏ bên trong lồng đèn sẽ thiêu đốt ở trong khung lá chốc đến khi tắt tỏa ra tia sáng trong suốt thỉnh. Thoảng có mấy tiếng chơi đùa nhốn nháo của vài đứa trẻ trên đường, phục sức, quần áo và trang sức, như vậy khiến trong lòng Lạc Cơ Nhi thật sâu chấn động. Một chút không cẩn thận bị một luồng đạo lực hung hăng va chạm, một người nhỏ ngã vào trong lòng, phát ra một tiếng thét kinh. Hãi, Lạc Cơ Nhi khẽ kinh, vội vàng lấy tay đỡ lấy tiểu. Nam Hải xông vào trong lòng mình kia, bước chân của nó còn chưa vững, trong. Nháy mắt ngẩng đầu lên bỗng nhiên chố mắt nhìn, chớp đôi mắt thật to lưu luyến. Nhìn cô gái trước mắt dưới một chút ánh sáng từ ngọn đèn trông giống như tiên. Mà ngây dại, người có sao hay không? Lâu lắm không có cùng người. Ngoài tiếp xúc Lạc Cơ Nhi có chút xấu hổ, sắc mặt ửng đỏ, nâng thân thể của tiểu. Hải từ kia dậy thấp giọng hỏi nhỏ. Tiểu Nam Hải rốt cục hoàn hồn, đôi mắt chớp chớp mở. Cái miệng nhỏ nhắn, mẹ, mẹ, mẹ ra đây, con nhìn thấy một tỷ tỷ rất xinh đẹp, mẹ, ra đây đi à, hắn lo lắng kêu chạy đến trước cửa một ngôi nhà cứ mỗi chốc lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay đầu nhìn lại cô gái có khuôn mặt thẹn thùng kia, như rất sợ trong chớp mắt. Sẽ không thấy tăm hơi của nàng, cách chương.